Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải rác. Hốt cái gì? Nhất Bác thẳng thắn nói dường như không có chút ý đùa nào vương vấn trong cậu. Tiêu Chiến nhìn cậu con mắt trìu mến, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cán chổi. Nếu không nhờ anh coi cậu là vợ anh thì cái cán chổi này đã từ lâu bay vào miệng cậu rồi. Coi như tôi chưa nói gì. Tiêu Chiến thở dài rồi xua tay. Anh tập trung vào việc hốt đống thức ăn dưới đất. Hai chàng thanh niên cặm cụi lau dọn thì phía bên bàn ăn hai vị trưởng lão lại trở nên ngượng ngạo đến tột cùng. Tiêu lão gia, tôi phải đi dọn dẹp rồi. Dì Lý mất tự nhiên tìm lý do muốn rời đi. Ngồi yên, ông Tiêu lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn bà lại ôn nhu đến lạ thường. Dì ngồi rồi thì cùng ăn cơm đi. Tiêu Chiến dọn dẹp xong thì cùng Nhất Bác trở lại bàn ăn, trên tay còn cầm theo một cái chén và đũa. Tôi, ăn cơm đi. Ông Tiêu lạnh nhạt bắt đầu ăn. Mời cả nhà ngon miệng. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thanh. Nhất Bác bước đầu không hề gắp thức ăn cho mình, chỉ toàn gắp cho Tiêu Chiến đến khi chén anh trở thành một ngọn núi nhỏ chứa đầy thức ăn. Tiêu Chiến không phản ứng gì, chỉ vui vẻ mà ăn, cậu gắp tới đâu anh ăn tới đó. Ông Tiêu lâu lâu sẽ liếc sang dì Lý một cái, tạo cho bà cái áp lực mất tự nhiên. Đến khi thấy bà động đũa, ông mới hài lòng mà cười mỉm. Gắp được vài đũa thì dì Lý buông đũa. Bà cảm thấy thế giới xung quanh dần trở nên quay vòng rồi mờ dần. Đến khi xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng đêm thì bà đã yên vị dưới sàn rồi. Ông Tiêu cùng Tiêu Chiến hốt hoảng mà chạy đến bên bà. Ông Tiêu ngồi xuống mà đỡ bà dậy, gương mặt lo lắng không thôi. Hạo Hiên đến đây. Nhất Bác cúp điện thoại rồi tiến đến bên bà, cúi xuống đem bà bế lên. Phòng, bên này. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy mà dẫn đường. Nhất Bác gật đầu rồi bế bà đi theo, còn ông Tiêu thì đi sau, bàn tay từ lâu đã bấu chặt vào nhau. Bà ấy chỉ bị sốt và nhiễm lạnh. Chỉ cần nghỉ ngơi và ủ ấm rồi uống thuốc sẽ không sao. Vương Hạo Hiên đứng dậy thu xếp đồ nghề vào trong cặp, đặt lên tủ vài vỉ thuốc rồi đứng dậy báo cáo với những người có mặt trong phòng. Ừ, về đi. Nhất Bác trực tiếp đuổi hắn về, đến mặt còn không thèm nhìn. Này, cậu ít nhất cũng phải trả ơn cho tôi chứ. Vương Hạo Hiên đùa chứ, Nhất Bác có ơn với hắn biết bao nhiêu lần, làm sao hắn có thể tính toán chút chuyện còn con này được. Bệnh viện tặng cậu. Nhất Bác lạnh nhạt nói. Vương Hạo Hiên cùng Tiêu Chiến to mắt nhìn cậu. Hắn cứ tưởng có thể cậu chỉ trả hắn vài chiếc xe thể thao hay vài căn biệt thự bên bờ biển nắng ấm để hắn có thể ngắm những cô em xinh tươi khoác trên mình những bộ cánh thiếu phải tung tăng chạy trên bờ biển. Ai ngờ cậu lại trả công hắn nguyên cái bệnh viện nơi hắn chẳng muốn chút nào. Quý hóa quá, nhưng tôi chỉ xin một thứ còn con thôi. Vương Hạo Hiên ra vẻ hãnh diện nói. Nhất Bác gật đầu ra ý hắn cứ nói, thì hắn lại chỉ tay về phía Tiêu Chiến đang đứng sau lưng Nhất Bác mà nắm tay cậu. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, chỉ thấy sắc mặt cậu đang dần trở nên khó nhìn. Nhất Bác cười khinh rồi nắm lấy cổ áo hắn trực tiếp lôi ra ngoài. Bị lôi đi người không ra người, thú không ra thú, nhưng Hạo Hiên vẫn không bỏ cái thói trăng hoa. Tiêu thiếu, khi nào tôi hẹn anh bữa cơm? Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến khiến anh giật bắn mình mà lảng tránh đi. Nhất Bác cứ thế mà kéo hắn đi, trực tiếp ném ra cửa. Cậu đụng anh ấy một ngón tôi chặt cậu 10 ngón. Nhất Bác lạnh giọng, ánh mắt rực lửa như phát sáng trong đêm, tựa như một con hổ đang trong bụi rậm chờ thời cơ tiến đến cắn xé con mồi. Vương Hạo Hiên từ dưới sàn cỏ lồm cồm đứng dậy. Hắn chép miệng vài cái rồi xách mông bỏ đi. Vương Tổng biết yêu rồi à. Đi được nửa đường ra cổng thì hắn quay lại hét to. Tiếng hét xé tan cái không khí ảm đạm về đêm. Vương Hạo Hiên thấy Nhất Bác đen mặt mà cười nghiêng ngả. Cười đến mức ruột gan trong bụng thắt lại mà cười theo. Hắn cứ thế mà đắc chí, nhưng đầu biết rằng một bên khóe miệng của cậu đã khẽ nâng lên. Không biết lão vợ cậu biết cậu giấu cả gia tài Playboy dưới gầm giường không nhỉ, cách trương.